đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1037, mời Lục tiền bối. Ba càng, hãn hải trăng chịt trăm trượng băng. Không có phương hướng, không có quang minh, không có âm thanh. Băng phong thế giới bên trong, hàn phong thấu xương, băng lãnh vào tùy. Cho dù là tu hành cùng Ngu Thượng Nhung cái này dạng tu hành người cũng bị cái này vô tận lãnh ý hiểu được khó mà chịu đựng. Tại nhiệt độ cơ thể miễn cưỡng chống cự hạ, tu hành hòa tan cọng tóc nhỏ hẹp khe hẹp, giọt nước trượt xuống, nhưng mà rất nhanh lại ngưng kết thành băng. Tu hành tế ra khí tức, đem nhiệt độ cơ thể ngăn cách, như tiếp tục như thế, khối băng hội lấp đầy phía dưới, đem chính mình nghiền thành thịt muối. Tối thiểu nhất như vậy, hắn có thể thoáng điều động nguyên khí, tiến hành truyền âm, điều động nguyên khí cực kỳ bé nhỏ, ít đến thương cảm, tuyệt đại bộ phận nguyên khí đều bị băng phong ngăn trở. Liền giống như là hoàn chỉnh độc lập không gian giống như. Bất quá, không chết, tính là vạn hạnh trong bất hạnh, hắn là thiên giới, có thể thông qua nội tức, sống sót thật lâu, ngươi sống không quá lâu. Tô hành truyền âm, cứ việc thanh âm không lớn, nhưng mà có thể đủ xuyên thấu qua băng phong, truyền đến Ngu Thượng Nhung tai bên trong. Ngu Thượng Nhung một dạng không thể động đậy, đồng dạng chỉ có sợi tóc một dạng kẽ hở không gian. Thậm chí nghĩ muốn bảo trì tiếu dung đều rất khó. Hắn thử qua, cái này cự dày vô cùng tầng băng, muốn phá vỡ, cần điều động đại lượng nguyên khí, hiện tại ở vào ngăn cách trạng thái. Cơ hồ không có khả năng điều động đủ nhiều nguyên khí. Lĩnh ngộ vô kiếm chi đạo Ngu Thượng Nhung. Tại truyền âm muốn so tu hành dễ dàng một chút. Ngu Thượng Nhung truyền âm nói. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu không phải hải thú băng phong. Ngươi bây giờ đã là ta vong hồn dưới kiếm. Tu hành đáp lại nói. Đều đến mức này còn tại mạnh miệng. Cái này hải thú băng phong năng lực kịp hắn hiếm thấy. Hẳn là hải thú chi vương. Hắc thủy huyền động từ xưa đến nay liền là cực kỳ hung hiểm chi địa. Các loại hung thú tầng tầng lớp lớp. Một ngày gặp phải có năng lực phá vỡ tầng băng hải thú. Người ta đều sẽ trở thành hải thú bụng bên trong đồ vật. Có lỗi là, thiên giới tu hành người không e ngại băng phong. Ta thậm chí có thể phá băng mà ra. Muốn không quá lâu, ngươi chỉ có thể tại trong tầng băng. Ngươi, thế nào làm đến? Ông. Một đạo yếu ớt kim sắc kiếm cương lơ lửng tại hai người trước mặt, cung cấp lấy cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Tô hành âm thanh im bặt mà dừng, ngây ra như phỗng, vô tận trong bóng tối. Cái này đạo quang mang không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn hy vọng. Ngu Thượng Nhung không để ý tới hắn, mà là tiếp tục thử nghiệm điều động bốn phía nguyên khí. Thế nào làm đến? Tô hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại lặp lại một hỏi khắp đề. Cái này là vô kiếm chi đạo bên trong thu hoạch kinh nghiệm cùng tâm đắc. Không dựa vào ngoại vật. Thao túng nguyên khí. Lệnh vạn vật vi kiếm. Lệnh hết thảy hư vô cũng thành kiếm. Bá. Kiếm cương tiêu thất. Quay về tại hắc ám bên trong. Muốn ngưng tụ ra càng cường đại kiếm cương chỉ sợ không quá khả năng. Càng miễn bàn phá vỡ khối băng. Còn là đến cần thực lực mạnh hơn. Ngu Thượng Nhung không để ý đến tô hành kinh ngạc, mà là nhắm mắt lại, chống cự không ngừng thẩm thấu hàn lãnh, tu luyện, chỉ có cái này dạng mới có thể sống đến lâu, tận khả năng kiên trì, đan điền khí hải bên trong, truyền đến nhàn nhạt ấm áp, cùng hàn ý đối kháng, tô hành truyền âm nói, xem trọng ngươi, ngươi tiếp tục như vậy không có khả năng sống, Ngu Thượng Nhung không có để ý đến hắn. Tô hành cũng theo lấy nhắm mắt lại, điều động đan điền khí hải bên trong tàn dư nguyên khí. Tu luyện, Hắc Liên, Hắc Diệu Liên Minh Bắc Bộ trong tiểu trấn. Thẩm Tất khom người nói, các chủ, Hắc Tháp phái người đi Ma Thiên Các. Lý Tiểu Mặc cùng đối phương đấu một đoạn thời gian, bị thương nhẹ, chỉ là nhị tiên sinh kịp thời đuổi tới. Cùng đối phương tại lạch trời kịch đấu, cùng rơi vào Hắc Thủy bên trong đi. Lục Châu mở mắt, hơi hơi cau mày nói. Có thể biết là người nào? Nhất định là đoạn Tây Hoa người. Ta phía trước đi đón Nhan Chân Lạc. nhìn đến Tô Hành, Lý Tiểu Mặc cùng hắn giao thủ qua. Từ hắn miêu tả bên trong, ta dám khẳng định là đoạn Tây Hoa. Thẩm Tất không nhúc nhích, Lục Châu thì là nhắm mắt lại. Mặc niệm thiên nhãn thần thông, nhìn đến lại là một mảnh hắc ám. Bốn phía yên tĩnh, không có một tia quang minh. Đây là nơi nào? Hắc Thủy, có thể nhìn đến sơn hắc một phiến. Đã nói lên Ngu Thượng Nhung không có nguy hiểm tính mạng. Dùng hắn đối Ngu Thượng Nhung hiểu rõ. Nhìn như lão nhị rất cố chấp, gan lớn, kỳ thực lão nhị hiểu rõ vô cùng địch ta ở giữa thực lực. Luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Cái này trùng bẩm sinh thiên phú cùng bản lĩnh, trợ giúp hắn đi ra Huân Hoa Quốc, tại không có đạp vào tu hành tình trạng hạ, xuyên qua mấy vạn dặm nguy hiểm chỗ. Ngu Thượng Nhung có thể sống đến hôm nay, dựa vào đến tuyệt không chỉ là vận khí. Lục Châu mở mắt, nhìn xem cung cung kính kính mà đứng Thẩm Tất, nói ra, nói một chút đoạn Tây Hoa. Thẩm Tất gật đầu nói ra, đoạn Tây Hoa gia nhập Hắc Tháp tối thiểu có 3.000 năm. Lúc trước gia nhập Hắc Tháp lúc thực lực chỉ có 3 mệnh cách. Hắn là một bước từ Hắc Ngô Vệ làm lên, làm đến nhị trưởng lão vị trí. Hiện nay thực lực sẽ không thấp hơn 8 mệnh cách. Đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên một chết, hắn liền thành trưởng lão chi thủ. Lục Châu hỏi, phái bảo thủ, cải tiến phái không phản đối. Cũng phản đối, tháp chủ thái độ càng thiên hướng về phái bảo thủ. Những năm này đối ngoại áp dụng đều là nuôi nhốt kế hoạch. Hồng Liên mất khống chế, cùng Bạch Tháp mâu thuẫn kế hoạch, để càng nhiều người duy trì phái cấp tiến. Nói cho cùng cũng là muốn nhìn tháp chủ thái độ. Tháp chủ cũng rất ít cho thấy thái độ. Thẩm Tất nói ra, Hắc Tháp bên trong còn có ai có thể cùng đoạn Tây Hoa địa vị ngang nhau? Lục Châu hỏi, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với khác hai vị thẩm phán, bao quát Giang Cửu Lý. Giang Cửu Lý cái này người làm người khéo đưa đẩy, mọi việc đều thuận lợi, thực lực yếu một ít, nhưng mà rất thiện tại sinh tồn. Tháp chủ cũng rất coi trọng hắn. Thẩm Tất nói ra, chấp hành tầng bên trong phổ thông thành viên, không có tài năng xuất chúng người đánh phá cân bằng. Phi thường khó, một ngày có nhân tài ưu tú, sớm đã bị nội bộ các thế lực lôi kéo. Các chủ để ta tiếp Nhan Chân Lạc, chính là trung lập người một trong. Trung lập có thời điểm không có nghĩa là không có việc gì. Ngược lại là tất cả mọi người khi dễ đối tượng. Thẩm Tất nói ra, tục ngữ nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, không có lập trường, ngược lại dễ dàng bị quần ẩu. Đoạn Tây Hoa mặc dù là phái cấp tiến, nhưng mà hắn làm người cực kỳ giảo hoạt, thích châm ngòi ly gián, từ không cùng người xung đột chính diện, là cái hai mặt người. Thẩm Tất khá có chút phiền chán đánh giá nói, cái này chủng nhân phẩm, hạ tranh vanh thế mà lưu lấy. Lục Châu nói, ai? Mọi việc có lợi có hại. Hắn cái này tính cách cũng hoàn thành rất nhiều chuyện. Chỉ cần không nguy cơ tháp chủ vị trí, hạ tranh vanh tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẩm Tất nói ra. Lục Châu gật đầu. Đi qua Thẩm Tất miêu tả, đối tại đoạn Tây Hoa có sơ bộ hiểu. Vậy lão phu liền để cút ra Hắc Tháp. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lục Châu đều hội bớt thời gian quan sát một chút Ngu Thượng Nhung tình huống. Không một ngoại lệ đều là một mảnh đen kịt. Buổi sáng, Lục Châu đình chỉ tu luyện, đi đến bên ngoài lan can, ngẩng đầu nhìn mới lên thái dương. Thẩm Tất từ bên trên lướt đến, hạ gối quỳ xuống nói. Các chủ, đông bắc phương hướng phát hiện một cỗ hồng sắc phi liễn. Vu Chính Hải cùng Triệu Hồng Phất nghe, đến động tĩnh chạy tới. Sư phụ, các chủ, Thẩm Tất tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, kia hồng sắc phi liễn hẳn là Bạch Tháp Lam Hy Hòa. Nàng dám cái này chính đại quang minh mang theo phi liễn qua đến, chỉ sợ có chuẩn bị mà đến. Triệu Hồng Phất nói ra, Bạch Tháp Lam Hy Hòa, ta nghe qua cái tên này, giống như rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, cho đến tận này, Lam Hy Hòa duy trì toàn thắng chiến tích. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu nói ra, cái này Lam Hy Hòa hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Thẩm Tất rất muốn nói, ta không phải ý kia, chúng ta có phải hay không nên đi, tránh đi Bạch Tháp, sau đó để Hắc Bạch Tháp đối kháng. Ma Thiên Các ngồi ngư ông đắc lợi, chính muốn lại mở miệng lúc, thiên thượng lướt đến một tên cô gái áo lam. Chủ nhân nhà ta mời Lục Tiền Bối thượng liễn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.